Thôn Thiên, chương 161, mượn đao giết người, góc truyện audio.com, có trọng đại phát hiện chính là canh tân bộ. Khi Dương Lăng 30 người chạy tới thì, người của canh tân bộ xa xa ở ngoại vi giám thị. Nơi đây là một mảnh hoang địa rậm rạp, cây cỏ cao tới mấy trượng hoàn toàn che chắn tầm nhìn, càng quỷ dị chính là cỏ hoang cư nhiên còn có thể quấy dày thần thức. Thần thức tại trong vùng cỏ hoang tối đa có thể kéo dài ra vài dặm, muốn xa hơn đã không thể. Dương Lăng vừa đến, hai gã môn nhân nắm Từ Âm Khuê tiến lên bẩm báo. Đại sư huynh, địa phương ngay phía trước 30 dặm đã có rất nhiều nhân thủ Thái Huyền Môn, trước đó còn có vài nhóm người đánh nhau, đều bị bọn họ giết chết. Đệ tử này nói, ngữ khí run run, thần sắc thập phần kích động. Có gì đáng giá để Thái Huyền Môn liều mạng như vậy, tất nhiên không phải gì đó thường thường, như có thể cướp được vào tay, thì lập được đại công a. Dương Lăng thần thức mượn đại địa không chút nào bị cỏ hoang quấy dày, thuận lợi kéo dài đi ra ngoài, chỉ đảo qua, đã đại thể lý giải được tình huống. Thái Huyền Môn nhân, canh giữ ở một cái hố thật dài, địa uyên này sâu không thấy đáy. Thái Huyền Môn 150 danh đệ tử chăm chú bảo vệ chung quanh, chính là đang chờ đợi càng nhiều Thái Huyền Môn đệ tử chạy tới. Thái Huyền Môn đây là muốn hội tụ toàn bộ lực lượng, vậy nó là vật gì vậy? Tiên khí, tiên thần chi khu, Dương Lăng trong lòng tim cũng là đập loạn. Một người trầm giọng nói, đại sư huynh chúng ta động thủ đi. Dương Lăng lại lắc đầu, nheo con mắt lại suy nghĩ chốc lát thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ, nếu như Thái Huyền Môn thủ hộ gì đó nếu thực sự là chí bảo chúng ta có thể đoạt đi được sao? Dù là đánh bại Thái Huyền Môn còn có hơn 1.000 người còn lại tranh đoạt. Đáy lòng của mọi người trầm xuống, nhất thời đều tỉnh táo lại, ngậm miệng không nói gì. Dương Lăng lại nói, trực tiếp xuất thủ vĩnh viễn là ngu dốt nhất, cùng là phương pháp tối ngu xuẩn, chúng ta chỉ có thể mượn lực. Bỗng nhiên dùng Âm Khuê nói, toàn bộ thái dịch đệ tử, nghe theo ta. Dương Lăng hạ xuống mệnh lệnh xong, há mồm hướng không trung phun ra một đạo đạm tử quang hoa, đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được này, phân hóa thành 270 đạo, ngang dọc đan vào, uy thế kinh người. Trong phạm vi 30 dặm hơn, thấy đạo kiếm quang này Thái Huyền Môn đệ tử, nội tâm đều là phát lạnh. Có kiếm quang Dương Lăng chỉ lộ, ngắn nhất một khắc chung, tam bộ còn lại lần lượt chạy tới tụ tập đến bên người Dương Lăng. Dương Lăng thấy mọi người đến đông đủ, lệnh nói. Nơi đây cỏ hoang kỳ dị, có thể che đậy thần thức, các ngươi nơi đây đợi lệnh, chưa có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện ly khai. Mọi người cùng kêu lên nói. Vâng, Dương Lăng âm thầm đối với Thái Cực đồng tử nói. Thái Cực ngươi thủ ở một bên, nếu như gặp phải nhân vật lợi hại, có thể xuất thủ tương trợ. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân minh bạch, Thái Cực đồng tử ứng tiếng đáp, Dương Lăng lập tức đi ra ly khai nơi này, hướng Thái Huyền Môn phương hướng bước đi. Dương Lăng vừa đi tất cả mọi người bàn luận, có người nói. Đại sư huynh làm cái gì vậy? Lẽ nào muốn một mình đi đối phó Thái Huyền Môn? Đại sư huynh túc trí đa mưu, nhất định nghĩ tới cái biện pháp gì tốt rồi. Lại nói, chúng ta 9 người theo đại sư huynh tuy rằng nhân số ít nhưng an toàn nhất dễ dàng. Lòng phách mấy người nói về chuyện trải qua của mình tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người có chút hâm mộ. Dương Lăng đi ra vài dặm phủ thêm thiên huyễn pháp bào, biến hóa thành hình tượng một gã đệ tử tâm ma tông. Với hình tượng thanh diện bích nhãn, một thân hắc y, mặt ngoài ma khí tùm. Dương Lăng còn cách Thái Huyền Môn 10 dặm liền quát lên. Ba tuần, thấp bà, Dương Lăng trên người lao ra lưỡng đạo hắc quang đằng khởi, hóa thành chân ma chi khu cao 7-8 trượng, hình dáng tướng mạo dữ tợn. Một ma đầu xích phát thanh diện, lão ta cự khẩu, ngồi trên một đầu hắc hồ, là ba tuần. Một ma đầu tử phát hồng diện, cự nhãn phun ra oán hận chi hỏa, cởi trên. Hỏa sư to lớn, quanh thân sư tử hỏa diễm đằng đằng. Lưỡng tôn ma đầu bay vút lên trên cao, phương viên mấy nghìn dặm mọi người cảm ứng được cường liệt ma khí. Phải biết là nhị ma đầu tu vi pháp sư cấp số, thực lực viễn siêu so với kim đan trung kỳ, tự nhiên có thể sản sinh một cổ uy áp. Nhị ma đầu được Dương Lăng mệnh lệnh, lúc này tại trên cao trung vừa cùng nhau hợp sướng, ba tuần quát lên. Nơi đây cư nhiên có thiên thần chi khu a, đáng tiếc đã bị Thái Huyền Môn giành trước. Thấp bà ha ha cười to. Vậy sao, Thái Huyền Môn chỉ có 300 người, nếu như chúng ta còn lại 1.200 người liên hợp, Thái Huyền Môn chẳng lẽ không phải yếu bại như nhau sao? Có lý, ba tuần gật đầu, bỗng nhiên hướng tứ phương quát to. Mọi người nghe đây, Thái Huyền Môn dĩ tìm được thiên thần chi khu, muốn được thì mau mau đến đây. Ba tuần quát một tiếng, giống như tiếng sấm liên tục hướng bốn phương tám hướng truyền ra, trong vòng phương viên vạn dặm tất cả mọi người đều nghe được những lời này. Cái gì, thiên thần chi khu, đi mau, mọi người thậm chí không ai nhận chân giả, lập tức hướng phương vị thanh âm truyền đến đuổi theo. Thiên thần chi khu, là chuyện tình trưởng giáo các phái các tông tự mình giao cho, vô luận nỗ lực bất luận cái gì đại giới cũng nhất định phải tìm được thiên thần chi khu. Hơn 1.000 đạo độn quang từ 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng phía Dương Lăng đi tới. Thái huyền môn tự nhiên cũng nghe được thanh âm, nhóm người này vừa sợ vừa giận, nhất thời có lưỡng bộ hướng Dương Lăng đánh tới, muốn đem người nói ra chuyện này chém giết. Dương Lăng cấp tốc thu hồi lưỡng ma, xúc địa thành thốn thi triển ra, lập tức thay đổi một cái phương vị, khiến người của Thái huyền môn nhảy tới là một khoảng không. Trong cỏ hoang tùng, Thái huyền môn đệ tử thần thức vô pháp kéo dài, ai cũng tìm không được vị trí Dương Lăng. Chết tiệt, một gã Thái huyền môn thủ lĩnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến chung quanh địa uyên Thái huyền môn thủ hộ, nhưng ai cũng không có đầu tiên hướng Thái huyền môn khởi xướng công kích. Người thứ nhất công kích tất nhiên sẽ bị Thái huyền môn điên cuồng trả thù, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, nên đều bị vây trong trạng thái đứng xem. Dương Lăng thần thức tỏa ra chung quanh, phát hiện trong phạm vi phương viên 2.000 dặm tụ tập hơn 1.100 người, hiển nhiên tuyệt đại đa số mọi người tiến nhập cổ Nguyên Châu đã biết thiên thần chi khu tin tức. Dương Lăng quan sát một hồi, nghĩ thầm, như vậy sau này, Thái huyền môn tất nhiên có bắt được bảo bối, khi đó sẽ vướng tay chân a. Nghĩ đến đây, Dương Lăng triệu hoán ra ma đầu thấp bà đồng dạng biến thành dáng dấp một gã đệ tử Tâm Ma Tông, với Dương Lăng cùng nhau hướng chỗ phương vị Tâm Ma Tông đi. Cốc truyện audio .com, đến, Dương Lăng, thấp bà vừa xuất hiện, Tâm Ma Tông còn lại hơn 40 người lập tức nhận ra là người một nhà, có người ngoài ý muốn kêu lên. Các ngươi không chết hả? Dương Lăng gật đầu, bỗng nhiên hướng phương hướng Thái huyền môn xa xa lớn tiếng quát lên. Người khác sợ các ngươi Thái huyền môn, Tâm Ma Tông ta không sợ sát. Dương Lăng, thấp bà biến hóa thành Tâm Ma Tông đệ tử, đồng thời hướng Thái huyền môn phóng đi, khí thế như rồng. Người Tâm Ma Tông thoáng cái choáng váng, hai vị này điên rồi. Nhưng sau đó, bọn họ đều cảm giác phía sau lưng khởi lên một tia hàn khí, lúc này mà đắc tội với Thái huyền môn, chẳng lẽ không phải nguy hiểm sao? Một người quát lên, hỗn trướng, mau trở lại. Nhưng Dương Lăng, thấp bà đã vọt tới trước trận Thái huyền môn kêu to mắng to, thấp bà còn phóng xuất kiếm quang khiêu khích. Trước địa uyên, có 200 hơn Thái huyền môn đệ tử canh gác, bọn họ nhìn thấy Tâm Ma Tông cuồng vọng như vậy, nhất thời giận dữ. Trong đó một bộ 30 người trong nháy mắt phát động kiếm trận hướng Dương Lăng thấp bà chém giết tới. Dương Lăng hét lớn, lấy nhiều thắng ít vô xì a. Trong miệng kêu lên, người như thiểm điện lui về phía sau, một mực thối lui đến vị trí Tâm Ma Tông. Người Thái huyền môn nhận định Dương Lăng là người Tâm Ma Tông, sát khí tận trời, cũng không thèm hỏi, kiếm quang kia bay thẳng đến mọi người chém giết. Nhưng thật ra Dương Lăng, thấp bà hai người thoáng cái trốn được ra phía sau Tâm Ma Tông xem náo nhiệt, chỉ la hét mà không xuất lực. Cách chương.